bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 199, ăn dấm bóng rổ Vương Tử, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần cười nói, dạng này ta lái xe dẫn ngươi đi đi, kêu lần nần cốp sau rất lớn. Diệp Thần trực tiếp đem nữ hài xe đạp bỏ vào cốp sau. Hoa, sư ca xe tốt khóc a, ngồi vào trong xe Tạ Oánh Oánh lập tức bị trong xe hào hoa đồ vật bên trong cho sợ ngây người. Ha ha, bình thường giống như đi. Đúng rồi, ca ca ngươi là làm cái gì? Có phải hay không đại lão bản? Tạ Oánh Oánh hiếu kỳ nói. Kỳ thật ta chỉ là cái đi đi tài xế, bằng không ngươi đánh cái xe chống đỡ công việc của ta. Chấm, đi đi tài xế, Tạ Oánh Oánh sửng sốt một chút, móc ra đón xe phần mềm, vậy mà phát hiện Diệp Thần thật là đi đi tài xế. Nàng trực tiếp điểm kích nhờ xe, Diệp Thần trực tiếp đoạt đơn. Cảm ơn đã ủng hộ, Tạ Oánh Oánh cười nói. Cần phải, hôm nay muốn không phải ngươi ta khả năng nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Diệp Thần lái xe, sau 15 phút liền đi tới Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên. Trong sân trường răng đèn kết hoa, một cái to lớn biểu ngữ treo ở cửa. Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên 60 năm tròn kỷ niệm ngày thành lập trường. Diệp Thần dừng xe xong, Tạ Oánh Oánh trực tiếp cho một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh. 3, 5, khen thưởng bóng rổ đại sư. Diệp Thần trong đầu lập tức hiện ra vô số NBA ngôi sao bảng hiệu động tác. Jordan ngửa ra sau nhảy ném, Kobe phi thân bạo đập ngả phất xâm giao nhau bước hơn người. Nắm giữ những thứ này thực lực, hiện tại Diệp Thần thực đủ sức để xông xáo NBA. Diệp Thần cùng Tạ Oánh Oánh đi vào trường học, nhoáng một cái tốt nghiệp đã 4 năm, cuộc sống đại học y nguyên đang ở trước mắt. Quảng cáo, Tạ Oánh Oánh tại Diệp Thần bên cạnh vừa cười giới thiệu. Sư ca ngươi nhìn cái kia mảnh hoang địa, vốn là trường học chúng ta muốn xây một cái thao trường, đáng tiếc cái kia mảnh đất thuộc về Vạn Khoa tập đoàn, hiệu trưởng đã tìm rất nhiều năm, Vạn Khoa lão bản cũng là không đồng ý, Vạn Khoa tập đoàn, Diệp Thần cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Đúng, Vạn Khoa lão bản không phải là Hồ Vạn sao? Mà Đô Đại học Khoa học Tự nhiên khuôn viên trường rất nhỏ, không có thao trường một mực là các học sinh tiếc nuối nhất sự tình. Hai người chính đang tán gẫu, bỗng nhiên một chiếc Mercedes xe theo ven đường mở qua. Lúc này thời điểm, một người mặc một thân hàng hiệu người trẻ tuổi thò đầu ra. Ua, đây không phải trường học chúng ta giáo thảo Diệp Thần sao? Nói, đối phương trực tiếp đỗ xe đi xuống. Diệp Thần nhận ra xuống xe người gọi Mạnh Lãng, hai người là bạn học thời đại học. Lúc trước Mạnh Lãng là trường học chủ tịch hội học sinh, đáng tiếc có Diệp Thần xuất hiện địa phương, nữ sinh thủy chung là vây quanh hắn cái này giáo thảo truyền. Cái này khiến Mạnh Lãng vô cùng khó chịu, lần này kỷ niệm ngày thành lập trường rất nhiều đồng học đều sẽ tới, không có mời Diệp Thần cũng là hắn nguyên nhân. Diệp Thần, trường học cũng mời ngươi trở về rồi. Không có ta chính là trở lại thăm một chút. Ha ha, ta đã nói rồi, một cái mở đi đi, trường học làm sao lại mời ngươi. Nói Mạnh Lãng tự hào móc ra một cái thiếp vàng thiếp mời. Thấy không, đây là chia sẻ tâm tư sẽ thư mời, chỉ có trường học chúng ta tinh anh mới có thể nắm giữ đâu. Nhìn lấy Mạnh Lãng trang bức, Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Vậy chúc mừng a, ngươi thật tốt nói, trong suốt ngươi tiếp tục mang ta tới trường học đi loanh quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần không thèm để ý Mạnh Lãng cùng Tạ Oánh Oánh quay người muốn đi. Chờ một chút, nhìn lấy Tạ Oánh Oánh mặc lấy đồng phục, Mạnh Lãng khó chịu nói. Đồng học ngươi là trường học lĩnh dẫn viên đi, ngươi có phải hay không bị lừa, chỉ có chúng ta loại này trường học tinh anh mới xứng có chuyên môn lĩnh dẫn viên, hắn có tư cách gì? Mạnh Lãng nói lấy ra một tấm danh thiếp, đồng học ta là Đại Hoa thực nghiệp phó tổng giám, ngươi mang theo ta ở trường học đi loanh quanh. Chờ ngươi tốt nghiệp có thể trực tiếp tìm ta, ta có thể cho ngươi một phần không tệ công tác. Làm đã từng chủ tịch hội học sinh, Mạnh Lãng hiểu rất rõ trường học thói quen. Hắn làm như vậy chính là muốn đem Diệp Thần nữ nhân bên cạnh đoạt tới, để Diệp Thần mất mặt xấu hổ. Nữ hài lại là tiếp đều không có tiếp danh thiếp, học trưởng thật xin lỗi, ta không phải lĩnh dẫn viên, ta chính là một tên đệ tử, công tác ta sẽ cố gắng tranh thủ, ta còn muốn mang vị sư ca này đi loanh quanh trường cũ, không có thời gian cùng ngươi. Nói, nữ hài cười nói, sư ca đi ta giới thiệu cho ngươi một chút trường học chúng ta viện bảo tàng. Mạnh Lãng, lúc đi học bởi vì Diệp Thần đẹp trai, Mạnh Lãng không tranh nổi Diệp Thần. Hiện tại hắn cảm giác mình sự nghiệp có thành tựu, vương giả trở về, lại còn không tranh nổi Diệp Thần. Bất quá Mạnh Lãng khóe miệng lại mang theo một phần cười lạnh. Người có nữ nhân duyên thì phải làm thế nào đây, trường học chia sẻ tâm tư sẽ còn không phải mời ta loại này xã hội tinh anh. Diệp Thần cùng Tạ Oánh Oánh đi ở sân trường bên trong, Tạ Oánh Oánh vui vẻ giới thiệu trường học biến hóa. Lúc này, hai người đi ngang qua sân bóng rổ, một đám đồng học đang đánh bóng rổ. Bên trong một cái nam sinh, một cái xinh đẹp hơn người, sau đó phi thân bạo đập. Hiện trường truyền đến nữ sinh từng trận tiếng kinh hô, nam sinh tiêu sái bảy cái POSS, vẻ mặt đắc ý, bất quá, làm hắn nhìn đến Tạ Oánh Oánh cùng một người nam nhân vừa nói vừa cười đi tới, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nam sinh gọi Lô Cương, là trường học đội bóng rổ đội trưởng. Lô Cương một mực tại truy cầu Tạ Oánh Oánh, thế nhưng là Tạ Oánh Oánh lại một mực đối với hắn hờ hững. Hiện tại hắn nhìn đến Tạ Oánh Oánh vậy mà cùng một cái nam sinh như thế thân cận nhất thời tức giận bốc khói trên đầu. Phải biết vì truy cầu Tạ Oánh Oánh hắn không biết phế đi bao nhiêu tâm tư. Thế nhưng là người ta nữ hài thậm chí đều không có đã cho hắn hòa nhã. Quảng cáo, Lô Cương cầm lấy bóng rổ đi hướng Tạ Oánh Oánh cùng Diệp Thần trước người. Trong suốt người đến xem ta chơi bóng rổ sao? Tạ Oánh Oánh trợn nhìn Lô Cương liếc một chút. Người suy nghĩ nhiều, ta mang sư ca tham quan trùng hợp đi ngang qua nơi này mà thôi. Sư ca, Lô Cương nhìn về phía Diệp Thần. Ha ha, bằng hữu, có hứng thú hay không đến một trận? Lô Cương khiêu khích nói. Diệp Thần vừa mới thu hoạch được bóng rổ đại sư kỹ năng, chính tốt muốn thử một chút sau đó nhẹ gật đầu nói ra. Tốt, đã sư đệ mời ta cũng vận động một chút, mỗi ngày mở đi đi, thân thể đều cứng ngắc lại. Mở đi đi, nghe được Diệp Thần thân phận, Lô Cương càng nổi giận hơn. Hắn một cái giáo thảo cấp bậc trong nhà càng là có tiền có bối cảnh đều đuổi không kịp Tạ Oánh Oánh, Diệp Thần mẹ nó một cái đi đi tài xế, vậy mà cùng Tạ Oánh Oánh như thế thân cận. Diệp Thần muốn không tính là, ngươi cũng không có xuyên đồ thể thao. Tạ Oánh Oánh biết Lô Cương mục đích muốn ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lô Cương cười nhạt một tiếng, trong suốt cái này liền là của ngươi không đúng, chúng ta cũng là đánh chơi bóng rổ chơi đùa mà thôi, yên tâm ta sẽ không đả thương đến ngươi đích sư ca. Nửa câu sau lời nói Lô Cương cố ý nói rất nặng. Diệp Thần bỏ đi áo khoác cười nói. Sư muội ngươi yên tâm đi, ta bóng rổ đánh coi như có thể. Nói, Diệp Thần đã cùng Lô Cương đi hướng sân bóng. Lô Cương vừa đi vừa đối Diệp Thần nói. Tiểu tử có dám hay không thêm cái tặng thưởng. Diệp Thần sửng sốt một chút, hắn đã sớm nhìn ra tiểu tử này ghen chơi bóng rổ bất quá là vì tại Tạ Oánh Oánh trước mặt làm náo động mà thôi. Hắn bây giờ có được bóng rổ đại sư, hắn sẽ sợ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, tốt ngươi muốn thêm cái gì tặng thưởng, Lô Cương trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh, tặng thưởng cũng là nếu như người nào thua, lập tức rời đi Oánh Oánh. Cách chương.